Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1061, chương 1061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta không hiểu về kỹ thuật, những cấp dưới gặp vấn đề khó khăn cũng không thể giải quyết. Lạc Di cười ha hà, chú đã làm rất nhiều việc thực tế trong lúc bận rộn. Dự án xây dựng thực hiện rất tốt. Trước khi đến đây cháu đã đặc biệt đi một vòng, khu thương mại cũng sắp hoàn thành. Vương Trung Nghị cảm thấy tâm trạng phức tạp, hôm nay đi dự họp, bị người ta chế giễu, nói rằng viện nghiên cứu nên chuyển đổi thành công ty thương mại sẽ hợp lý hơn. Thực ra, ông ta cũng biết, nhiều người ghen tị với viện nghiên cứu này, có tiền có đất, có mọi thứ, ông ta không thể không nói. Lạc Di thực sự có tầm nhìn xa, cô đã lập kế hoạch từ 50 năm trước, nhưng mà ý nghĩa của viện nghiên cứu nằm ở nghiên cứu khoa học. Bị người ta chê bai cũng không sao, ông ta không thể phản bác. Lạc Di tự mình rót một tách trà đưa cho Vương Trung Nghị. Ai nói vậy, cháu sẽ ghi vào danh sách đen, tìm cơ hội đáp trả. Vương Trung Nghị cười khổ, thôi đi. Cũng không phải chuyện lớn, nhanh lên, tính tình không chịu thua kém của Lạc Di vẫn không thay đổi chút nào. Vương Trung Nghị nói ra vài cái tên, Lạc Di ghi nhớ trong lòng, hỏi thêm một câu, cuộc họp đó thuộc loại nào? Cận kề cuối năm, các đơn vị nghiên cứu khoa học tụ họp lại để trao đổi lẫn nhau. Đồng thời báo cáo cả năm cho lãnh đạo, Lạc Di hiểu rõ, đây là sự cạnh tranh trong ngành. Cuộc cạnh tranh lành mạnh có lợi cho sự tiến bộ. Cô thường không tham gia những hoạt động này. Cũng không quan tê, em đến phần này. Hai người nói chuyện một lúc. Toàn bộ là về sự phát triển của viện nghiên cứu trong những năm qua. Chủ yếu là Vương Trung Nghị nói. Lạc Di nghe là lật đứng phía sau cẩn thận quan sát cô gái trẻ trung đầy sức sống này. Vẫn không thể tin được. Viện nghiên cứu không phải do tư nhân mở, mà là đơn vị của nhà nước, lãnh đạo có cấp bậc tương ứng. Theo như anh ta biết, Vương Trung Nghị là phó viện trưởng, nhưng Lạc Di là cấp trên của Vương Trung Nghị. Cô ấy mới bao nhiêu tuổi? Vương Trung Nghị nhớ ra một việc. À đúng rồi, tôi nghe nói buổi phỏng vấn bị hủy đột ngột. Không biết tình hình thế nào? Những năm này tôi đã xây dựng một bộ phận kinh doanh, chịu trách nhiệm quản lý các dự án xây dựng. Lạc Di có rất nhiều tài liệu, do chị Tiêu chuẩn bị cho cô. Cô lướt qua một lượt. Cháu muốn điều chỉnh lại cấu trúc một chút. Vương Trung Nghị ngạc nhiên tột độ. Vừa trở lại đã điều chỉnh là ý gì? Không tin tưởng ông ta. Theo lý thì, Lạc Di không phải người như vậy. Đây là trợ lý của tôi, La Lập, khả năng làm việc rất mạnh, là sinh viên xuất sắc của Hoa Thanh. Nghe nói cháu có hiểu lầm với cậu ấy, tôi đặc biệt dẫn cậu ấy đến để làm rõ mọi chuyện. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ánh mắt Lạc Di chuyển về phía La Lập. La Lập không hiểu sao run rẩy một chút. Chào viện trường, tôi không biết cô là viện trường. Xin lỗi, giọng anh ta có chút run rẩy. Lạc Di nhẹ nhàng gõ bàn, vẻ mặt lạnh lùng, không cần căng thẳng, tôi chỉ không thích quan hệ dây mơ dễ má trong công sở. La Lập cảm thấy cổ họng khô khốc, khí thế của cô quá mạnh mẽ. Cô đừng hiểu lầm, dù Điền Tâm là đàn em của tôi, nhưng công việc và cá nhân tôi giữ rõ ràng. Tôi không lẫn lộn, cô ấy vượt qua vòng sơ tuyển nhờ khả năng của mình. Thành tích của cô ấy rất tốt. Dĩ nhiên, thông tin tuyển dụng của viện là do tôi tiết lộ cho cô ấy. Lần này không tuyển người ngoài, toàn bộ là người quen giới thiệu. Tôi không vi phạm quy tắc. Anh ta vội vã nói liên tục. Lạc Di làm dấu hiệu dừng lại. Tôi tin anh, đội trưởng Vương, chú sử dụng còn thuận tay chứ? Vẫn ổn, Vương Trung Nghị trông có vẻ hài lòng. Cháu yên tâm. Mỗi người vào đây đều phải qua 3 vòng kiểm tra, còn phải thông qua kiểm định chính trị. Lạc Di gật đầu, hai người lại trò chuyện một lúc. Thời gian trôi qua thật nhanh, Chị Tiêu vào nhắc nhở. Viện trưởng, phó viện trưởng, đã đến giờ họp, Lạc Di đứng dậy trước. Vậy chúng ta đi thôi. Cô đi đầu, Vương Trung Nghị lùi hai bước theo sau. La Lập nhìn thấy mới tin rằng đây là sự thật. Thế giới này quá huyền bí. Tuổi trẻ mà đã giữ chức vụ cao. Dựa vào cái gì? Cách Trương.